đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhưng mà gió thuận nữa cũng có ngày thổi lệch đi giống như mọi khi, Bạch Tiểu Trì xò tất chân xong mở máy vi tính lên, một bên gảy chân một bên câu đàn ông hôm nay hắn bước lên con đường người vợ cô đơn vắng vẻ tên trên mạng là Anh trai có CSM to, yêu yêu tôi được không vậy? Tìm kiếm chưa bao lâu hắn đã thấy một cái tên tài khoản cực kỳ xứng với hắn. CSM anh rất lớn, hỏi em có sợ không? Bạch Tiểu Trì sợ ngây người. Hắn chưa bao giờ gặp phải người vô liêm sỉ kiểu này. Mặc kệ làm ai hắn ở trên, khách trương,